Chương 41, cuối tuần nhiệm vụ, lôi chi quốc khiêu khích. Ở Cổ Nổ Hạ thôn, các người chơi vội vã quay vòng với gia tộc Hỉ Ủ Gạ cùng Cổ Nổ Hạ thôn cửa tìm kiếm lôi chi quốc nỉ ra đầu mục tung tích lúc, còn lại ẩn thôn ngoạn gia cũng mở ra mỗi người bất đồng cuối tuần nhiệm vụ. Làng mây ngoạn gia sở nhận được nhiệm vụ là chuẩn bị tiến công gia tộc Hỉ Ủ Gạ, Vu ẩn, Nham ẩn, Sa ẩn, những tờ layer này, thì là lôi chi quốc cùng hỏa quốc gián điệp công tác. Còn như một ít máu hiếm có kế giới hạn gia tộc, cũng có chính mình bất đồng nhiệm vụ. Nói chung, theo cuối tuần nhiệm vụ Hỉ Ủ Gạ sự kiện mở ra, các đại ẩn thôn các người chơi lại độ hoạt lạc, hướng Cổ Nổ Hạ thôn chen chúc tới, mà các đại ẩn thôn cũng mở ra truyền tống môn, để các người chơi có thể một thuấn gian truyền tống đến Cổ Nổ Hạ thôn. To lớn Cổ Nổ Hạ thôn, nguyên bản là rất là chen chúc, theo vô số ngoạn gia dũng manh vào, lại độ chật chội đứng lên, có địa phương thậm chí chen để các người chơi khuôn mặt tiếp khuôn mặt, ngực tiếp ngực, liền đặt chân chi địa cũng không có. Cũng may mắn Lý Thanh cùng Ế Lì Dạ tay chân tương đối nhanh, bằng không cái này khổng lồ dòng người đừng nói là làm nhiệm vụ, chính là đi hai, ba bước đều rất gian nan. Ngoạn ra thật nhiều nhìn người đông nghìn nghịt ngoạn ra, Ế Lì Dạ bích lam sắc đại con mắt lóe lên một tia may mắn. Mỗi lần nhiệm vụ vừa tuyên bố liền đúng như vậy, không để ý tới là được. Đi theo ta, Lý Thanh cười hắc hắc, một tay níu lại Ế Lì Dạ, đột nhiên tung người một cái, hai người nhất thời giống như là thi triển khinh công giống nhau. Đạp ngoạn ra đầu chạy nhanh tới. Học được củ chi hạ thể thuật Lý Thanh, đã có thể nhỏ nhẹ phi hành một khoảng cách. Ôi chao, đầu của ta mụ đản, người nào đạp lao tử đầu? Trong đám người lập tức truyền đến một hồi rối loạn, đều là vô cùng phẫn nộ nhìn cái kia lưỡng đạo thân ảnh dần dần đi xa, bất quá chứng kiến cái kia ủ chi hạ xài tạ tên, tuy nhiên cũng tỉnh táo ngoan ngoãn ngậm miệng ba. Lúc này Hỉ Ủ Gạ phủ đệ đã không có chật trội như vậy. Rất nhiều soát rất tốt cảm giác độ các người chơi đều mang Hỉ Ủ Gạ tộc nhân nhanh chóng rời đi. Hai người rơi vào Hỉ Ủ Gạ phủ đệ phía ngoài tường rào. Chúng ta ở nơi này các lộ uy chưa sao? Hệ Ly Dạ nghi ngờ hỏi. Là đát, rất nhanh mục tiêu sẽ xuất hiện hắc hắc hắc. Lý Thanh nết miệng lên lướt qua một cái cười nhạt. Bên trong nguyên tắc cái kia rình Hỉ Ủ Gạ bạch nhãn nỉ dạ đầu mục, chính là len lén lưu vào Hỉ Ủ Gạ phủ đệ. Đem còn tấm bé Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ mang đi, phía sau bị đúng lúc chạy đến Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ đánh gục. Bất quá lúc này, nhưng trong lòng của hắn nổi lên một cái tràn đầy nghi hoặc. Đó chính là Hỉ Nạ Tạ bị bắt đi thời điểm không sai biệt lắm 3-4 tuổi, nếu như cuối tuần nhiệm vụ là dựa theo thời gian tuyến đi, hiện tại cốt truyện đã cách cửu vị náo động quá khứ thời gian 2-3 năm, mà thực tế thời gian cũng bất quá độ qua và y nga y nư a mà thôi. Chẳng lẽ diệt tộc chi giả muốn so với trong tưởng tượng còn muốn trước giờ sao? Nghĩ tới đây, Lý Thanh nhíu mày, bất quá lập tức liền thoải mái, mặc kệ đến lúc đó gặp phải cái gì, nỗ lực đi làm đi. Đang ở hắn suy nghĩ thời điểm, Hệ Lý Dạ đột nhiên kéo Lý Thanh ống tay áo, một đôi thanh kinh bạo khởi bạch nhãn đã xem thấu viết vương, ngươi nào ịp dường như tới, quỷ quỷ túy túy. Không phải không thừa nhận, ở phạm vi nhìn phương đỉ hệ nờ, xa gì gẳng không bằng bạch nhãn. Lý Thanh còn không có chú ý tới thời điểm, Hệ Lý Dạ đã bằng vào bạch nhãn thấy được. Chuẩn bị sẵn sàng, ngươi một hồi trốn ở sau tường, không nên ra ngoài, mấy cái nguyên đều là nhân vật hung ác, ngươi ăn kinh nghiệm là được. Lúc này Lý Thanh xạ dị gẳng trong phóng ra khỏi mấy đạo hướng Hỉ Ủ Gạ nhất tộc di chuyển nhanh chóng bóng dáng. Lôi chi quốc nỉ dạ đầu mục, làng mây hạ nhẫn, 178 cấp, linh chủ cấp bột nỉ dạ lâu la giáp, làng mây hạ nhẫn. 123 cấp, linh chủ cấp bột nì dạ lâu la ất, làng mây hạ nhẫn, 123 cấp, linh chủ cấp bột nì dạ lâu la bính, làng mây hạ nhẫn, 123 cấp, linh chủ cấp bột nì dạ lâu la đình, làng mây hạ nhẫn, 123 cấp, linh chủ cấp bột vài cái bóng người hai chân phía dưới, còn loáng thoáng lóe ra hảo quang quang mang. Chứng kiến mấy người đẳng cấp, Lý Thanh không khỏi hít vào một hơi, lòng nói không hổ là cuối tuần nhiệm vụ. Liền một cái lâu la đẳng cấp đều có 123 cấp, đây đối với lúc này phục vụ khí phổ biến chỉ có 3-40 cấp ngoạn gia mà nói, chỉ sợ là mấy vạn người tổ đội mới có thể hoàn thành cái loại này. Càng không cần phải nói, đẳng cấp cao nhất cái kỳ Apos, có chừng 178 cấp nghịch thiên cấp bậc, tuy là mấy người đều là hạ nhẫn, nhưng hạ nhẫn giữa thực lực cũng là không thể đạo lý tính toán cờ hờ ụ cờ cờ cờ, vậy làm sao đánh? Lúc này Hệ Lý Dạ cũng thấy giúp một đẳng cấp. Nhìn không được sổ một câu thô tục hắc hắc, quả nhiên theo ủ chỉ hạ sẽ tạ có cơm ăn, lần này vài quý bốt, chúng ta Hắc Ám Liên Minh toàn bao đang ở hễ lì dạ kinh ngạc lúc, một cái âm lạnh thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó vài công hội. Thành viên cơ trong tay phi tiêu hướng vài quỷ bọn vọt tới. Dẫn đầu ní dạ đầu mục nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, giống như là phách con kiến giống nhau, thuận tay vô, sẽ đem đoàn người đánh thành máu đen, nổ thành đầy đất kim tệ đưa về nước suối. Cái kêu biểu ra chữ số càng là dọa người 1234-41 kích phía dưới, lại có hơn vạn thương tổn ta thảo may mắn sống sót vài tên Hắc Ám Liên Minh ngoạn gia quay đầu chạy, nhưng lập tức bị lâu la lôi điện nhận thuật nổ thành cho bụi, chết không thể chết lại. Tuân gia tinh hồng sắc chữ số là 6.900 cái này, nhiệm vụ có thể hoàn thành sao hệ lì dạ thân thể đã có điểm run rẩy, nàng toàn bộ lượng máu mới có 5.000 nhiều. Cái này há chẳng phải là một cái tắt là có thể tiễn nàng trở về nước suối. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Nhìn lễ lý dạ bộ dạng, Lý Thanh cảm thấy rất là buồn cười. Nhìn chăm chăm Lý Thanh nhìn hồi lâu, lễ lý dạ cũng không còn từ Lý Thanh trên mặt nhìn ra chút nào sợ hãi, không khỏi thầm mắng một tiếng, biến thái đang ở hai người trong lời nói, vài quý bột đã rơi vào hỉ ủ gà ngoại vi, ngay sau đó một cái tiểu lâu la nhảy vào. Nhanh chóng hướng phủ đệ một cái phòng lặn đi vào. Trong phủ cũng không thiếu ngoạn gia đang ở nơi đó nỗ tăng độ yêu thích, còn không đợi bọn họ phản ứng kịp, đã bị tiểu lâu la thuận tay đập chết, đưa về nước suối, mà trong sân hỉ ủ gạ hộ vệ cũng thuần thục được giải quyết. Người nào đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên, cả người bạch đi tuổi gần 5 tuổi bạch nhãn thiếu niên lao ra khỏi phòng, đuổi theo. Cái này bạch nhãn thiếu niên không là người khác, chính là nguyên tắc trong hỉ ủ gà nhất tộc mấy năm khó gặp thiên tài, hỉ ủ gà nệ gì, cô nộ hạ thôn hạ nhẫn, 89 cấp lĩnh chủ cập bộ chuyện vóng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.